Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 170, phát biểu cảm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đã lâu bị Dragonite lay tỉnh, Diệp Ly đều nhanh quên loại cảm giác này. Hôm nay lần nữa thể nghiệm đến, Diệp Ly thế mà cảm giác thể nghiệm cũng không tệ lắm. Đều muốn cho ngũ tinh khen ngợi. Rời giường rửa mặt một phen về sau, Diệp Ly bước lên đã lâu đi học con đường. Thời gian qua đi học đã nhanh hơn một tháng. Diệp Ly cũng bắt đầu hoài niệm. Diệp Ly hôm nay đi trường học tương đối sớm. Tối hôm qua Hàn Thư Tề để hắn chuẩn bị kỹ càng diễn thuyết bản thảo. Cho nên Diệp Ly hôm nay cố ý đi sớm như vậy. Đi chuẩn bị diễn thuyết bản thảo. Theo đạo lý nói tối hôm qua liền nên bắt đầu chuẩn bị. Nhưng là Diệp Ly chính là cảm thấy không có gì tốt giảng. Cho nên buổi sáng hôm nay mới lâm thời ôm chân Phật. Đi tới trường học đi ngang qua thao trường thời điểm Diệp Ly phát hiện hôm nay có người so với hắn. Tới còn sớm, hơn nữa còn là hai cái. Ngay tại thao trường chạy vừa bước, Diệp Ly xem xét lại là Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Ly. Hai người ngay tại thao trường bên trong mang theo Pokemon chạy bộ. Diệp Ly không có quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đi hướng phòng học, vừa đi vừa cảm thán. Quả nhiên, mỗi người đều tại ngươi không thấy được địa phương nỗ lực. Đi vào phòng học tại vị đưa ngồi xuống, Diệp Ly xuất ra giấy cùng so bắt đầu nghĩ diễn thuyết bản thảo. Nói thật, Diệp Ly thật đúng là không biết viết như thế nào. Nghĩ nghĩ về sau, Diệp Ly cảm thấy vẫn là đạo văn thế giới không thay đổi trước lấy được thưởng cảm nghĩ tốt. Thế là cầm bút lên bắt đầu viết. Tại Diệp Ly sắp viết xong thời điểm, Triệu Mạn Lị cùng Hạ Chí Huy cũng tới đến phòng học. Hai người nhìn thấy Diệp Ly sau đều là sững sờ. Hai người hướng Diệp Ly đi tới. Triệu Mạn Lị vừa đi vừa hoảng sợ nói, Diệp Ly, ngươi trở về rồi. Còn tới sớm như vậy, Diệp Ly để bút xuống buông buông tay nói, ta vẫn luôn rất sớm a. Triệu Mạn Lị cùng Hạ Chí Huy nghe xong im lặng, ngươi còn sớm a. Trước đó lúc đi học là ai mỗi ngày cái cuối cùng tới. Hôm nay Diệp Ly đến sớm như vậy xem như lần đầu tiên. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây cảm giác. Hạ Chí Huy đi đến Diệp Ly ngồi xuống bên người. Diệp Ly. Chúc mừng ngươi cầm tới Pokemon giải thi đấu quán quân. Diệp Ly, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Triệu Mạn Lị im lặng, ta tại sao không có may mắn thu hoạch được quán quân? Diệp Ly, đó là ngươi may mắn chưa đủ. Triệu Mạn Lị cũng đến bên cạnh ngồi xuống, tiến đến trước mặt hai người hỏi Diệp Ly, thế nào, đánh trận chung kết thời điểm có sốt sắng không? Nhất là cuối cùng đối diện còn lại hai con Pokemon ngươi chỉ còn một con Pokemon thời điểm. Ta nói với ngươi, chúng ta toàn lớp lúc ấy đều vì ngươi bóp một đem mồ hôi. Khẩn trương đến muốn chết. Diệp Ly lắc đầu, không khẩn trương a, có cái gì tốt khẩn trương, cùng lắm thì chính là thua thôi. Dù sao ta chỉ là một học sinh trung học, tương lai có rất nhiều cơ hội tham gia. Không có tất nhất định phải thắng được lần này, mà lại ta chỉ là một học sinh trung học, thua cũng không mất mặt không phải mà. Triệu Mạn Lị tức giận nói, người nghĩ đến thật đúng là mờ. Sau đó không có lại tiếp tục cái đề tài này, bắt đầu cùng Diệp Ly nói đặc huấn ban tại Diệp Ly thời điểm tranh tài đều khẩn trương nhiều khẩn. Trương, bọn hắn làm sao cố gắng thế nào cho Diệp Ly cố lên? Diệp Ly. Vất vả các ngươi, Triệu Mạn Lị, đương nhiên vất vả, lại nói chúng ta khổ cực như vậy ngươi có muốn hay không mời chúng ta ăn cơm à? Diệp Ly vẫn chưa trả lời, bên cạnh một thanh âm vang lên, ai muốn mời ăn cơm à? Ba người ứng thanh nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Lượng Hoa cười đi tới, Diệp Ly, mời ngươi cái đại đầu quỷ. Ngụy Lượng Hoa tới ngồi vào Diệp Ly một bên khác. Diệp Ly, chúc mừng ngươi thu hoạch được Pokemon giải thi đấu quán quân. sau đó nói chuyện lại là trước đó cùng Triệu Mạn Lỵ không sai biệt lắm lời nói đề. Trò chuyện một chút, những bạn học khác cũng lần lượt đến. Chờ Hàn Diệp Nặc đến sau không bao lâu, phòng học trên tường loa vang lên. Toàn thể học sinh, thao trường tập hợp, tất cả đồng học đứng dậy tiến về thao trường. Diệp Ly cũng cầm viết xong diễn thuyết bản thảo đuổi theo. Diệp Ly bọn hắn đến thao trường thời điểm thao trường đã đứng đầy người. Hiệu trưởng cùng một đám lão sư đang đứng trên bục giảng. Hàn Thư Tề thình lình cũng ở trong đó. Chờ tất cả học sinh đều đến về sau, hiệu trưởng giơ lên microphone bắt đầu nói chuyện. Hôm nay là cái đặc thù thời gian. Hôm nay chúng ta Tĩnh Nam một trung học sinh ưu tú nhất Diệp Ly trở về. Diệp Ly đồng học lấy học sinh cấp 3 thân phận đại biểu trường học của chúng ta lấy được thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân, vì trường học tranh thủ đến mới đối chiến trận kiến thiết. Hắn là chúng ta Tĩnh Nam một trung công thần. Vì thế, trường học đặc địa xuất ra trường học 5 viên Rare Candy ban thưởng cho hắn. Để chúng ta dùng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Ly đồng học lên đài lĩnh thưởng. Cũng vì mọi người nói một chút tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu cảm thụ. 33333. Đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Diệp Ly đi lên diễn thuyết đài. Chờ Diệp Ly đang diễn giảng đài điếm tốt về sau, một người lão sư bên cạnh bưng tới một cái khay đi đến hiệu trưởng đứng bên cạnh định. Khay bên trong lấy 5 viên Rare Candy. Hiệu trưởng trịnh trọng cầm lấy khay bên trong bánh kẹo đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly lễ phép tính cúc một cung. Tạ ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười nói. Không có việc gì. Đây là ngươi nên được đến. Nói đem lời ống đưa cho Diệp Ly. Đến. Nói một chút đi. Diệp Ly tiếp lời ống. Sau đó từ trong túi quần xuất ra có chút rúng gió diễn thuyết bản thảo mở ra. Khụ khụ, tôn kính Tĩnh Nam một trung hiệu trưởng, lão sư, cùng các vị đồng học, mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay, ta rất vinh hạnh có thể đứng tại cái này trên giảng đài cùng mọi người nói chuyện. Đối với ta thu hoạch được thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân chuyện này. Đầu tiên ta muốn cảm tạ sinh ta nuôi ta phụ mẫu. Sau đó ta muốn cảm tạ Tĩnh Nam một trung hiệu trưởng cùng các vị lão sư. Là bọn hắn giáo dục mới có ta hôm nay. Trong này ta càng muốn cảm tạ chúng ta đặc huấn ban Hàn huấn luyện viên. Là hắn để cho ta khi tiến vào đặc huấn ban ngày đầu tiên liền hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu. Nhân thiên ngoại hữu thiên. Phía trước còn tốt. Đặc huấn ban người nghe đến đó cũng nhịn không được cười trộm. Bọn hắn đều là biết Diệp Ly ngày đầu tiên liền bị Hàn Thư Tề dùng tai flow dần giáo dục. Bất quá Diệp Ly nói như vậy cũng không có gì không đúng. Nhưng là đứng ở bên cạnh Hàn Thư Tề nghe xong sắc mặt nhìn không tốt. Hắn cũng nghe ra, cũng cách rõ ràng nói chính là nói mát. Nhưng là các lớp khác đồng học không biết trong đó ẩn tình. Đều cảm thấy Diệp Ly nói không sai. Hiệu trưởng cao hứng nhất. Trực tiếp vỗ tay nói. Tốt. Những bạn học khác cũng đi theo vỗ tay. Ba ba ba ba. Diệp Ly bỗng nhiên một hạ vừa tiếp tục nói. Ngày đầu tiên lúc huấn luyện Hàn huấn luyện viên lại dạy cho ta cái gì gọi là đứng tại đại nghĩa. Bên trên liền có thể muốn làm gì thì làm. Về sau cùng Hàn huấn luyện viên cùng một chỗ hợp tác. Thời điểm hắn lại để cho ta hiểu được cái gì gọi là ăn người không nhả xương. Nghe đến đó, có ít người đã cảm giác có chút không đúng vị. Nhất là Hàn Thư Tề. Sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Bất quá hiệu trưởng lại không nghe được. Lập tức vỗ tay. Tốt. Hàn Thư Tề quay đầu ngắm một mắt vỗ tay phồng đến đang vui hiệu trưởng. Khóe miệng khó coi câu lên. Diệp Ly tiếp tục nói. Thẳng đến ta tham gia xong thành thị Pokemon giải thi đấu trở lại Tĩnh Nam huyện. Hàn huấn luyện viên vẫn không quên mời ta ăn một trận xa hoa vô cùng tiệc. Câu nói này tất cả mọi người không nghe ra đến. Chỉ có Hàn Thư Tề cùng Diệp Ly minh bạch. Mà lúc này Hàn Thư Tề sắc mặt đã khó coi tới cực điểm.